Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, sư tử ăn lão hổ. Khả năng không ít người xem chỗ mong đợi Tư Đồ Vân Binh cùng Simeone ra tay đánh nhau cảnh tượng chưa từng xuất hiện, lại khiến tất cả mọi người hết sức tò mò Tư Đồ Vân Binh nói với Simeone cái gì. Simeone đầy mặt hung quang, tại Tư Đồ Vân Binh bước ra chuẩn bị rời đi lúc, hắn đối Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói, ngươi có thể thử một chút. Robertson lúc này vừa lúc đi ra sân bóng, hắn 10 phần không cam tâm như vậy ra sân, nhưng không có lựa chọn nào khác. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng của hắn để hắn đi theo đội y trước rời sân. Trên trận tiếp tục tranh tài, Liverpool tạm thời bị động giảm quân số một người. Costa thô bạo hành vi khiến Liverpool không thể không tiến hành thay người. Khả năng trên khí thế Costa cũng quả thật có thể Liverpool một chút tuổi trẻ cầu thủ sinh ra lực chấn nhiếp. Tư Đồ Vân Binh đi tới ghế dự bị trước, nhìn xuống Skrtel cùng Koulibaly hai người, thản nhiên nói, ta muốn làm ra một cái thay người quyết định. Atletico Madrid tiên phong Costa biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy. Nói cho ta, nếu như ta đổi lấy ngươi ra sân, ngươi sẽ làm thế nào? Vấn đề này là đối hai người cùng nhau đặt câu hỏi. Skrtel đầu tiên nói ra, Boss, ta sẽ cố gắng phòng thủ ở hắn. Koulibaly thì dùng chém đinh chặt sắt khẩu khí nói ra, ta sẽ để cho hắn e ngại Liverpool. Tư Đồ Vân Binh tại hai người trên mặt vừa đi vừa về nhìn một chút. Đối Koulibaly giơ tay ra hiệu đứng dậy, Skrtel hơi có chút thất vọng, đồng thời cũng âm thầm tức giận vừa rồi mình vì cái gì không có lại nói cường ngạnh một chút. Koulibaly đi theo Tư Đồ Vân Binh đi vào bên sân, Tư Đồ Vân Binh ôm hắn, nói khẽ, người biết trước kia người Ấn Độ tại dã ngoại qua đêm thời điểm sẽ ở đâm trướng chung quanh dài lên sư tử nước tiểu sao? Koulibaly ánh mắt nhìn chằm chằm đấu trường, lúc này lắc đầu, không rõ lắm Tư Đồ Vân Binh lời nói bên trong ý tứ. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra, bởi vì sư tử nước tiểu sẽ để cho lão hổ e ngại. Hùng mãnh lão hổ vì sao e ngại hùng sư? Có 3 điểm, đầu tiên là sư tử khí chàng cường đại, thứ hai là lão hổ có ký ức di truyền, thứ ba là trọng yếu nhất một điểm, sư tử là quần cư động vật, mà lão hổ là sống một mình động vật, e ngại thụ thương. Bây giờ tại trên trận, Diego Costa tựa như là lão hổ, hắn phảng phất ăn chắc Liverpool mỗi cái cầu thủ. Nói cho ta, người sẽ trở thành Liverpool hùng sư sao? Koulibaly thần sắc trở nên vô cùng kiên định, bình tĩnh gật gật đầu. Tư Đồ Vân Binh lại ôm bờ vai của hắn càng thêm dùng sức. Từng chữ nói, ta không muốn lại nhìn thấy Costa tổn thương Liverpool cầu thủ. Vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào, cũng phải làm cho hắn học ngoan, cho hắn khắc sâu nhất ký ức di truyền. Koulibaly quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh kia con ngươi băng lãnh, phía sau ẩn giấu tức giận cực kỳ hiếm thấy. Hắn lần nữa nặng nề mà gật đầu. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói với hắn, làm nóng người đi thôi. 2 phút, trên trận Liverpool thiếu đánh một người, liền thả chậm tiết tấu. Atletico Madrid thì triển khai điên cuồng vây quét bước đoạt. Cũng may Liverpool khống chế bóng năng lực ưu tú, cũng không có ra loạn gì. Tranh tài chương 8 phút, Liverpool hoàn thành thay người. Koulibaly đăng tràng, cái này khiến rất nhiều người đều thật bất ngờ. Dù sao Koulibaly là nhất danh hậu vệ trung tâm, bây giờ khách mời hậu vệ biên có thể hay không mang đến hiệu quả dự trù đâu. Tại Koulibaly đăng tràng về sau, Liverpool quả quyết tăng cường thế công. Tranh tài phút thứ 11, Gareth Bale trước trận cánh phải tiếp ứng đến từ Gerrard chuyền bóng. Tại Gabi bước đoạt áp lực dưới, hắn đột nhiên chụp cầu hướng đường biên phương hướng phát triển. Felipe Luis cùng Gabi cùng nhau tiến đến giáp công. Gareth Bale nhìn đúng thời cơ đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Aspilicueta ngoài ý muốn bên trong cắt khiến Atletico Madrid phòng tuyến có chút trở tay không kịp. Hắn không tiếp tục hướng về phía trước đột phá, mà là đưa bấm thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Sau lưng Miranda, Suarez nhanh chóng nghiêng đâm trúng nửa quay người đưa bóng bắn về phía cầu môn góc gần. Có toa phi thân dập tắt lửa rất tốt, đem cầu phủ kín xuống tới cản ra ranh giới cuối cùng. Simeone ở đây bên cạnh hơi có vẻ kích động chỉ huy đội bóng phải tăng cường phòng thủ. Đề cao phòng thủ tấn công tính, bị đối thủ tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành sút gôn là hắn không thể tiếp nhận hiện tượng. 3 phút về sau, đường Turan tại vùng cấm địa trước đưa bóng kề sát đất nghiêng truyền trước trận trung lộ lúc. Costa cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cho kéo vừa đi cánh phải Griezmann. Từ phía sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Tại Kante đến hiệp phòng đường biên lúc lại đem cầu nghiêng truyền trung lộ khu vực. Vốn cho rằng Costa có thể thu hoạch được đầy đủ không gian đi khống chế bóng. Nhưng khiến Griezmann không tưởng tượng được là hậu vệ biên Koulibaly bản thân chọn vị trí gần sát. Trung lộ, tại Costa tiếp ứng lúc liền trực tiếp xông lên phía trước chuẩn bị đối Costa tiến hành phản đoạt. Dạng này mặc dù khiến đường biên phòng thủ trong nháy mắt biến mất, lại có thể cam đoan Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm phòng thủ phối hợp tiếp tục bảo trì hoàn chỉnh, có thể ứng đối phức tạp hơn tình huống. Costa ngay cả ngừng mang lội thẳng hướng Liverpool vùng cấm địa. Khoảng cách vùng cấm địa còn có 5 mã lốp. Koulibaly vọt tới trước mặt hắn không có chút nào giảm tốc xu thế. Cái này khiến Costa hơi kinh ngạc, dưới chân hắn phát cầu biến hướng hoàn thành né tránh, nhưng lại tại hắn phát cầu trong nháy mắt, Koulibaly cả người đụng vào, còn có chen chân vào càn quét động tác, Costa cả người như là bị xe đụng như vậy ngã trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngực cùng chân đều rất đau, Koulibaly đem Costa đụng đổ về sau. Chính hắn cũng mất cân bằng té ngã trên đất. Costa vốn định muốn đứng dậy đi tìm Koulibaly tính sổ sách. Nhưng bỗng nhúc nhích về sau phát hiện mình càng đau. Cần nằm trên mặt đất chậm một hồi. Cho nên cũng liền lại nằm xuống dưới. Gabi ông lên giận dữ mắng mỏ Koulibaly là ác ý phạm lỗi. Koulibaly căn bản không để ý tới đối phương. Ngược lại là đi hỏi thăm Costa có sao không. Đưa tay muốn đem đối phương kéo dậy, Costa đánh rớt Koulibaly tay, Koulibaly liền thuận thế lau Costa tóc, cái này khiến Costa phi thường khó chịu, trọng tài chính chạy tới đối Koulibaly lấy ra một trương thẻ vàng. Hắn nhất định phải làm như thế, bằng không trận đấu này rất có thể sẽ mất khống chế. Simeone ở đây bên cạnh càng là tứ chi động tác khoa trương đến kích động không thôi. Hướng thứ tư quan viên ngón tay tư đồ Vân Binh quát. Đây là cố ý, cái này hoàn toàn là Liverpool có dự mưu tổn thương ta cầu thủ. Hắn vừa rồi đã uy hiếp qua ta. Thứ tư quan viên nghiêm túc đối Simeone hỏi. Ngươi có chứng cứ sao? Ta có thể ghi lại ở sau trận đấu trong báo cáo. Simeone lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn về phía tư đồ Vân Binh lúc vừa mới bắt gặp tư đồ Vân Binh liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt băng lãnh, nhưng khóe miệng lại giơ lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Simeone làm sao có thể có chứng cứ? Tư đồ Vân Binh câu nói kia chỉ là ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Miệng cơ hồ đều không chút động đậy, cho dù là đúng lúc có camera nhắm ngay hắn, môi ngữ chuyên gia cũng chưa chắc có thể giải đọc. Bởi vì tư đồ Vân Binh hiểu rất nhiều lời nói, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức, Anh ngữ, chính hắn không nhận, không ai có thể chứng minh hắn nói qua cái gì. Costa sau khi đứng dậy hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy có chút tan ra thành từng mảnh dấu hiệu. lúc này lại tỉnh táo lại. Hắn lập tức cũng có chút nghĩ mà sợ. Atletico Madrid mở ra trực tiếp đá phạt. Griezmann công cánh cửa đánh bay. Tranh tài chương 18 phút. Liverpool trước trận khoái công. Đường Coutinho phía trước trận cánh trái bị Juan Forlan đánh ngã trên mặt đất về sau. Trọng tài chính cũng đối Forlan lấy ra một chương thẻ vàng. Forlan lại ngón tay trước trận. Ra hiệu trước đó Koulibaly đối Costa phạm lỗi xử phạt quá nhẹ. Trọng tài chính đã cảm nhận được áp lực thật lớn. Trận đấu này thật là muốn chết a. Liverpool bên này mở ra đá phạt mặc dù tạo thành trực tiếp công cánh cửa. Nhưng Gerrard đánh đầu đỉnh cao. Tranh tài chương 22 phút. Đường Cop ở phía sau trận đưa bóng truyền xa đi trước trận. Costa vừa bộ ngực ngừng cầu liền bị Casemiro từ bên cạnh đâm đến thân thể suýt nữa mất cân bằng. Hắn miễn cưỡng quay người đưa bóng hướng về phía trước một chuyến. Costa vừa chạy một bước, Aspilicueta chùi bóng chạm mặt tới. Costa ngay cả người dẫn bóng lăn lộn trên mặt đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Costa thẹn quá hóa giận. Tại còn chưa đứng dậy lúc liền hung hăng đẩy một cái bên cạnh Aspilicueta. Canderon sân bóng nhìn trên đài song phương fan bóng đá cũng đều bị chọc giận. Lẫn nhau chửi rủa, vung lên nhìn trên đài hắc âm thanh. Nước Anh fan bóng đá nhưng từ chưa thua qua. Trọng tài chính chạy tới đồi Aspilicueta cùng Costa mỗi đánh 50 đại bản. Một người một chương thẻ vàng. Simeone nắm chặt nắm đấm tức giận đến toàn thân run rẩy. Liverpool đây là muốn phế bỏ Costa tiết tấu à? Có lẽ phế bỏ hắn cũng không phải là chỉ đem hắn làm thành tàn tật. Hoặc là để hắn trọng thương ra sân. Nhưng có thể nhổ Costa răng nanh. Để hắn hoàn toàn mất đi nhuệ khí. Costa hiện tại liền có một chút sợ. Mặc kệ hắn sợ không sợ. Liverpool bên này nhằm vào hắn vây quét cũng không có kết thúc. Atletico Madrid mở ra đá phạt, vừa truyền hai cước cầu. Đường bóng đá lăn đến Costa dưới chân lúc, quay thân tiếp ứng hắn lực chú ý hoàn toàn ở đến từ sau lưng bức cướp Casemiro trên thân. Hoàn toàn không có chú ý tới đến từ phía sau uy hiếp. Koulibaly xông lên đặt chân hung ác cắt bóng. Costa kịp phản ứng lúc vô ý thức gọi hạ cầu. Kết quả Koulibaly là không có đụng được banh. Lại một cước nặng nề mà dẫm tại Costa trên bàn chân. Costa lập tức thống khổ kêu lên. Sau đó ngã trên mặt đất ôm lấy chân của mình. Trọng tài chính lần nữa thổi còi. Chạy tới đối Koulibaly muốn móc bài. Gerrard tiến lên đối trọng tài chính tiến hành ngăn cản. Tức giận đối trọng tài chính nói ra, hắn mở màn liền đem chúng ta cầu thủ đẩy ngã tại trên biển quảng cáo thụ thương ra sân. Ngươi chỉ là cảnh cáo hắn, chúng ta phạm lỗi trình độ hoàn toàn không kịp cái kia một chút. Ngươi lại liên tiếp móc bài, đây là không công bằng, mà lại lần này hắn chỉ là hướng về phía cầu đi. Là phạm lỗi. Nhưng lại móc bài có phải hay không có chút đối Liverpool quá hà khắc rồi. Atletico Madrid, trung tướng cũng đều vây quanh. Thậm chí suýt nữa dẫn phát xung đột. Koulibaly trở thành mục tiêu công kích. Nhưng là hắn không sợ hãi. Tại trọng tài chính vẫn là quyết giữ ý mình móc ra tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó lại móc ra một chương hồng bài về sau. Koulibaly thần sắc bình tĩnh phụ thân đồi ngã trên mặt đất rên thống khổ Costa nói ra. Ha ha, nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ người đối thủ là Liverpool. Lần sau để thông minh một điểm. Nói xong, Koulibaly đẩy ra cản trở hắn Raul Garcia đi hướng bên sân. Đội y cho Simeone đánh ra thủ thế. Thay người, Costa chân phải chân xương gãy xương. Có thể nghĩ Koulibaly một cước kia đạp xuống đi lực lượng. Simeone lập tức hổn hển. Hắn nhìn phía tư đồ Vân Binh. Khoảng cách đối phương cảnh cáo hắn. Không cao hơn 20 phút. Hắn không thay người. Hiện tại Liverpool cầu thủ đem Costa đưa ra sân.